Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu cười. Thanh Lân nha đầu này hoạt bát không thiếu, là chuyện tốt. Hơn nữa đi theo hắn đến nay, cơm nước cải thiện, nguyên bản bẹp gầy teo dáng người cũng khá không thiếu, nền trống chỗ cũng gồ lên rồi. Hết thảy đều tại hướng về nơi tốt phát triển. Hai tháng này đi qua, chính hắn tu vi không có bao nhiêu tăng trưởng, ngược lại là tiểu y tiên thuận lợi đột phá đến thất tinh đấu sư, lại vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Tô Vân cùng Hải Ba Đông lại giao lưu một phen hắc giác vực tình huống. Đúng, qua một tháng nữa, Hắc Ấn Thành đem tổ chức mỗi năm một lần đại hội đấu giá, ta nghĩ tới đi xem một chút. Nghe vậy, Tô Vân sững sờ, trầm ngâm chốc lát, phản ứng lại. Cái này Hắc Ấn đấu giá hội chính là từ Bát Phiến Môn tổ chức. Cái này Bát Phiến Môn là hắc giác vực nhất lưu thế lực, thực lực mạnh mẽ, môn chủ viên y chính là cường bản nổi danh đấu hoàng cường giả. Tô Vân gật gật đầu. Vậy thì đi thôi, buổi đấu giá này hắn có ấn tượng, Tiêu Viêm chính là từ buổi đấu giá này bên trên, gặp phải tấm thứ ba Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Độ cùng Tam Thiên Lôi Động. Bất quá đó là tại 4 năm sau một lần kia. Buổi đấu giá này dù sao cũng là nắm giữ đấu hoàng thế lực, cử hành, đồ tốt đương nhiên sẽ không thiếu, địa cấp đấu kỹ xuất hiện ở trong đó, đều rất bình thường. Nghĩ tới đây, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển quyển gia cừu, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận, cái này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, để cho hắn hơi có chút kích động. Vật này là, Tô Vân nhìn hắn phản ứng, không nhịn được cười một tiếng. Hải lão tự mình xem đi, nghe vậy, Hải Ba Đông nhìn không được đem hắn mở ra, đồng tử co rụt lại. Địa giai cấp thấp đấu kỹ băng xương thân pháp, độ tốt a, Hải Ba Đông trực tiếp đem hắn thu vào nạp giới, chỉ sợ Tô Vân đổi ý. Tô Vân cũng không cùng hắn tính toán. Hắc giác vực cường giả như mây, Hải lão cũng muốn nhiều tăng cường thực lực, cái này băng xương thân pháp cùng Hải lão đang xứng đôi, Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng. Vậy lão phu thu, Tô Vân gật gật đầu. Nếu hắn nhớ kỹ không tệ, Hải Ba Đông có một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ Vạn Hoa Băng Kính, lại thêm bảy đầu băng long huyền băng long liện, nếu là đem băng xương này thân pháp nhập môn. Dù là tao ngộ cấp thấp đấu tông cường giả, cũng có thể chạy ra một cái mạng, cũng coi như có năng lực tự vệ. Hải Ba Đông đem băng xương thân pháp nhận lấy, chợt lấy ra một nhóm lớn ma hạch, đặt lên bàn. Tô Vân thấy thế, đem hắn thu sạch phía dưới. Bây giờ Hải Ba Đông thiết lập thế lực cũng dần dần bắt đầu tiến vào chính quy, có thể bắt đầu lợi nhuận, giúp hắn thu hoạch tài nguyên. Cái này cũng là hắn để cho Hải Ba Đông thiết lập thế lực nguyên nhân một trong. Hắc giác vực không bằng Gia Mã Đế quốc Thái Bình, nhưng tương tự, đủ loại tài nguyên cũng sẽ tương đối nhiều. Hải Ba Đông lại hướng Tô Vân hồi báo một phen tình huống, Tô Vân liền dẫn Tiểu Y Tiên về tới học viện. Một bên khác, Ngô Thiên Lang lật ra phía trước Tô Vân cho đan dược ngũ phẩm, phục nguyên đan. Liên tưởng đến Hải Ba Đông một lần này tấn cấp, cùng với Tô Vân trên thân dư thừa hỏa thuộc tính đấu khí, càng nghĩ càng không đúng kình. Ngô Thiên Lang lông mày cuồng loạn, tên học viên này chẳng lẽ vẫn là một cái lục phẩm luyện dược sư, có thể đề thăng đấu hoàng hai sao thực lực thiên tài địa bảo cùng đan dược không nhiều, hoàng cực đan chính là thường thấy nhất một loại. Ngô Thiên Lang lắc đầu. Không bài trừ là vị kia đấu hoàng, tại hắc giác vực lấy được cái gì thiên tài địa bảo hoặc hoàng cực đan. Chỉ là, tên kia đấu linh học viên là một vị lục phẩm luyện dược sư khả năng tính chất, vẫn như cũ rất lớn. Trên thế giới nơi nào có trùng hợp nhiều như vậy chuyện? Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 129 bản nguyên khí độc, ngoại trừ luyện dược sư, nơi nào có người ra tay xa hoa như vậy? Ngô Thiên Lang đem ngờ tới tại Hổ Kiền nói một chút. Hổ Kiền đầu lông mày nhướng một chút. Như thế ngờ tới không phải không có lý, chỉ là Thiên Lang a. Ngươi không cảm thấy quá qua loa chút sao? Ngô Thiên Lang cười khổ một tiếng. Đích xác qua loa chút, chỉ là hắn nếu thật là lục phẩm luyện dược sư, cần phải có thể vì lão sư bọn hắn luyện chế phá tông đan a. Nghe vậy, Hổ Kiền có chút trầm mặt. Hắn tự nhiên minh bạch Ngô Thiên Lang ý tứ. Ngoài viện trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có hai tên nguyên lão, cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Chỉ là bọn hắn lâm vào cùng gia hình thiên một dạng khốn cảnh, nếu là trong vòng 10 năm lại không làm đột phá, chỉ sợ đại nạn sắp tới, mà một vị trong đó chính là Ngô Thiên Lang lão sư. Hổ Kiền sờ lên râu hoa râm. Ta minh bạch ngươi sầu lo, chỉ là phần này ngờ tới không có chứng cứ xác thực. Hai người thương lượng xong một hồi không có kết quả sau, Hổ Kiền mày nhíu lại thành chữ xuyên. Không bằng dạng này, ta trước tiên phái người đi cái kia Gia Mã Đế quốc điều tra thêm. Thiên Lang, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục phẩm luyện dược sư tại chúng ta cái này Tây Bắc Đại Lục, nói là phượng mao lân giác cũng không đủ. Hỏa lão đầu tại cảnh giới này, đã không biết kẹt bao nhiêu năm. Hắn trẻ tuổi như vậy, là lục phẩm luyện dược sư khả năng tính chất không lớn, cho dù hắn là từ thế lực lớn đi ra ngoài người. Ngô Thiên Lang thở dài, cũng rõ ràng chính mình có chút nghĩ đương nhiên. Ngô Thiên Lang sau khi đi, Hổ Kiền cầm lấy Tô Vân tư liệu. Gia Mã Đế Quốc chỉ có thể nói, Tô Vân trong khoảng thời gian này quá thuận, còn chưa đủ cẩn thận. Một cái băng hệ đấu hoàng, một cái lục phẩm luyện dược sư, lại là từ Gia Mã Đế Quốc đi ra ngoài, đi qua tra một cái như vậy. Thân phận bại lộ, đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, cái này cũng là Tô Vân xui xẻo, có trời mới biết Ngô Thiên Lang chỉ dựa vào những đầu mối này, liền não động mở rộng, ngờ tới Tô Vân là lục phẩm luyện dược sư. Còn đuổi kịp Già Nam Học Viện hai tên nguyên lão nhu cầu cấp bách đột phá, này mới khiến Hổ Kiền quyết định, phải người tiến đến đường đi xa xôi Gia Mã Đế Quốc, cẩn thận tra một chút Tô Vân nội tình. Một tháng sau, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên lại tới thị trấn Hòa Bình. Nhìn xem khí tức héo rút Hải Ba Đông, Tô Vân có chút đau đầu. Gia hỏa này, tuyệt đối lại là đi đánh đỉnh phong so tài. Nói một chút đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra, tại sao lại cùng người giao thủ? Nói xong, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình phục nguyên đan, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông mặt mũi tràn đầy lúng túng, tiếp nhận bình ngọc sau, lấy trước ra một khỏa nuốt xuống. Thanh Lân bị Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, nhìn xem Hải Ba Đông có chút bận tâm. Kể từ đường Tô Vân từ tháp qua nhĩ đại sa mạc mang ra sau, nàng có hơn phân nửa thời gian, đều là do Hải Ba Đông mang theo. Quan hệ tự nhiên rất tốt. Hải Ba Đông trên mặt có chút phẫn hận. Ta hôm qua, không phải đi tham gia cái kia bát phiến môn cử hành đấu giá hội sao, trong đó xuất hiện một cái lục giai băng thuộc tính vũ khí, bị ta nhìn trúng, muốn cạnh tranh. Nhưng hôm nay giết Phạm Lao bởi vì lúc trước cùng ta tạo dựng thế lực, lên xung đột, liền ác ý cạnh tranh, nâng lên giá cả. Ta theo hắn nguyện, để cho hắn vỗ xuống cái kia vũ khí, sau đó đấu giá kết thúc, muốn đen ăn đen. Người này giống như là sớm đã có đoán trước, cấu kết bát phiến môn viên áo cùng Khuê Lang Bang Khuê Sát, cùng với Hắc Hoàng Tông Mạc Nhai cùng một chỗ mai phục ta. Ta nhất thời không tra, lúc này mới thụ chút thương. Tô Vân nghe vậy, chau mày, những người này cũng là bên trong nguyên tác có danh tiếng người, hắn tự nhiên biết lai lịch của bọn hắn. Những người này đều ở đây Hắc Giác Vực cắm rễ đã lâu, lần này liên thủ, hơn phân nửa lên đem Hải Ba Đông khu trục Hắc Giác Vực tâm tư. Cái này thua thiệt tạm thời chỉ có thể làm giáo huấn ăn. Dù sao bây giờ, dưới tay hắn cũng chỉ có Hải Ba Đông một cái đấu hoàng cường giả. Bất quá, cũng không khả năng cứ tính như thế, những người này, có một cái tính một cái, tương lai, nhất thiết phải thanh toán, đoạn thời gian gần nhất điều thấp một chút, cũng có thể lôi kéo một chút cùng những thế lực này không đối phó thế lực, cùng nhau liên thủ, Hải Ba Đông gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hắn bây giờ trọng yếu nhất, chính là tại Hắc Giác Vực đứng vững gót chân. Mặt khác, băng sương thân pháp mau chóng nhập môn, địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, dù chỉ là vừa mới nhập môn, cũng có thể nhường ngươi tốc độ tăng nhiều. Lần sau lại đối mặt bốn tên đấu hoàng cường giả vây công, cũng có thể toàn thân trở lui. Hải Ba Đông nghe vậy, mặt tái nhợt da rung lên. Tiểu tử ngươi, nói ngược lại là dễ dàng. Không phải mỗi người đều nghĩ ngươi, có thể đem đấu kỹ nhanh như vậy liền đại thành. Tô Vân cười cười, gia hỏa này, nói là lúc trước, chính mình hướng hắn thỉnh giáo Huyền Băng Long liền sự tình. Hắn lúc đó còn cho Hải Ba Đông lưu lại mấy phần chút tình mọn, giả vờ một canh giờ mới đưa Huyền Băng Long liền tu luyện đến đại thành. Nhưng vẫn là nhường Hải Ba Đông, đem trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Tô Vân lại cho Hải Ba Đông lưu lại một chút thuốc chữa thương, liền dẫn Tiểu Y Tiên rời đi. Lại là một tháng trôi qua, trong khoảng cách viện thi tuyển, chỉ còn lại ba ngày thời gian. Tô Vân nhìn xem khoanh chân luyện hóa độc dược sức thuốc Tiểu Y Tiên, đã hơi choáng. Sau nửa ngày, Tiểu Y Tiên khí tức trên thân lại mạnh mẽ một mảng lớn. Nhị tinh đại đấu sư, bất quá hai tháng, Tiểu Y Tiên liền từ thất tinh đấu sư, đột phá đến nhị tinh đại đấu sư chi cảnh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì đốt lạnh quyết tiến hóa làm địa giai cấp thấp công pháp, hắn lại trải qua dị hỏa rèn thể, tư chất cao hơn một tầng. Dù là cần bận tâm căn cơ, tu vi của hắn vẫn là tăng lên nhất tinh, trở thành thất tinh đấu linh. Nhưng cùng Tiểu Y Tiên so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc. Này thời gian một dài a, hắn đều quên chính mình còn tính là cái thiên kiêu. Không đúng. Tô Vân cẩn thận cảm thụ được Tiểu Y Tiên quanh thân khí tức, ẩn ẩn cảm thấy có chút không giống bình thường. Đích thật là nhị tinh đại đấu sư cảnh giới, nhưng như thế nào khí tức hùng hậu như thế? Chẳng lẽ? Tô Vân ẩn ẩn đoán được khả năng nào đó. Tiểu Y Tiên đột phá sau khi thành công, chậm rãi mở hai mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận được tự thân biến hóa có chút mừng rỡ. Ca ca, Tiểu Y Tiên cánh tay ngọc mở ra. Tô Vân lập tức đem hắn ôm vào trong ngực. Ca ca, tiên nhi có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, công pháp của ngươi tiến hóa, nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ca ca làm sao mà biết được, trên người ngươi khí tức. Nói như vậy, tu vi ngang hàng tình huống phía dưới, công pháp đẳng cấp càng cao, khí tức trên thân thì sẽ càng cường hoành càng hùng hậu. Huyền giai công pháp và địa giai công pháp chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Tô Vân Tiểu Y Tiên mũi phổ cập khoa học đến. Tiểu Y Tiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hoang mang. Nói đến tiên nhi, công pháp của ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tiến hóa? Trên một điểm này Tô Vân có chút không hiểu, Những độc chất kia thuốc có nhiều như vậy năng lượng sao? Huyền giai công pháp tiến hóa đến địa giai công pháp, không dễ dàng như vậy a. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia ngạo kiều thần sắc. Hừ hừ, ca ca này liền không hiểu a, là ách nang độc thể bản nguyên khí độc. Theo tu vi của ta đề thăng, ách nang độc thể bản nguyên khí độc cũng sẽ tăng cường theo, ta thôn phệ độc dược thời điểm, công pháp cũng sẽ hấp thu một chút bản nguyên khí độc. Bản nguyên khí độc mặc dù lượng ít, nhưng mà chất lượng cao vô cùng, này mới khiến công pháp tiến hóa nhanh như vậy. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 130 nội viện thi tuyển, Tô Vân bừng tỉnh. Ách nang độc thể bản nguyên có chút bất phàm, nếu là số lượng đầy đủ, hoàn toàn gọi là độc thuộc tính thiên địa dị bảo, là có thể sánh ngang dị hỏa tồn tại. Ba ngày đi qua, nội viện thi tuyển chính thức bắt đầu, nội viện thi tuyển cần đạo sư đề danh mới có thể tham gia. Nhược Lâm tự nhiên thật sớm, liền đem tên của hai người báo lên. Đi tới quảng trường, ở đây đã là người đông nghìn nghịt, trên khán đài tất cả đều là liên miên đầu người. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tại sân phụ cận tìm, thấy được Nhược Lâm thân ảnh, đi tới. Đi tới Nhược Lâm phía sau người, sau lưng nàng một đám học viên đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tô Vân, xì xào bàn tán. Hắn chính là Tô Vân, vị kia chưa bao giờ lên lớp tuyệt thế thiên kiêu, không sai được, trừ hắn, ai có thể dắt lên Tiểu Y Tiên tay a? Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ có 15 tuổi, lại có thể đã là đấu linh cường giả, thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Ta năm nay 19 tuổi mới ngũ tinh đấu giả, cái này Tô Vân dáng dấp cũng rất đẹp trai a, ta không chịu nổi, ta muốn cho hắn sinh con khỉ. Tiểu lãng đệ tử, cũng không nhìn chính mình dáng dấp ra sao, thiên kiêu như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Y Tiên mỹ nhân như vậy, mới có thể xứng với. Tô Vân trên mặt bốc lên một tia hắc tuyến. Những học sinh này tiếng thảo luận tuy nhỏ, nhưng mà lấy Tô Vân bây giờ cảm giác lực, như thế nào nghe không được. Nhược Lâm nhìn xem Tô Vân, trên mặt vẫn là ôn nhuận như nước nụ cười. Chúng ta siêu cấp thiên kiêu cuối cùng cam lòng đi ra, bình thường muốn gặp ngươi cũng khó khăn đâu. Đối mặt Nhược Lâm trêu chọc, Tô Vân cười cười. Nửa năm này, đa tại Nhược Lâm lão sư chiếu cố, để cho ta tiết kiệm không thiếu phiền phức. Nhược Lâm che miệng cười cười, biết Tô Vân nói là trốn học sự tình. Tô Vân bên người Tiểu Y Tiên cũng không khéo nói tạ. Cảm tạ Nhược Lâm lão sư, Nhược Lâm cười gật gật đầu, cảm thụ được Tiểu Y Tiên quanh thân tán phát khí tức, có chút kinh hãi. Mới vừa vào tiết học, mới bất quá thất tinh đấu giả, lúc này mới thời gian nửa năm mà thôi, thế mà liền đã đạt đến nhị tinh đại đấu sư sao? Tu vi như vậy, tại khóa này trong học sinh mặt, hoàn toàn có thể xung kích năm vị trí đầu. Nhược Lâm nhớ tới, Tiểu Y Tiên vừa mới đột phá đại đấu sư lúc, cùng mình đối luyện. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Cái kia kinh khủng độc thuộc tính đấu khí, cùng một thân cao giai đấu kỹ, thế nhưng là để cho chính mình ăn không nhỏ đau khổ. Nếu không phải luận bàn điểm đến là dừng, cuối cùng ai thắng ai thua, đều khó mà nói. Sau một thời gian ngắn, Hổ Kiền thân hình đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, cùng hắn cùng nhau, còn có mấy vị thân ảnh già nua. Khục, Hổ Kiền ho nhẹ một tiếng, thanh âm hùng hậu trên quảng trường bầu trời vang lên. Tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này sau, yên lặng xuống, trông mong nhìn qua Hổ Kiền. Hổ Kiền nói vài câu lời xã giao, liền trực tiếp tuyên bố nội viện thi tuyển, chính thức bắt đầu. Tô Vân hơi gật gật đầu, điểm ấy đáng giá nhấn like. Những cái kia đại lãnh đạo thao thao bất tuyệt, hắn kiếp trước đã nghe đủ nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề thật tốt. Ghế trọng tài làm trọng tài trưởng lão, bắt đầu đọc người dự thi tên. Huyền giai bang một Trương Tam, đối chiến hoàng giai bang ba Lý Tứ, hai vị trẻ tuổi đấu sư từ ngoài sân rộng vây đi ra, đi tới quảng trường. Tô Vân liếc mắt nhìn liền đã mất đi hứng thú. Đấu sư cấp bậc chiến đấu, hắn không nhấc lên nổi hứng thú. Nếu là đại đấu sư ra sân, hắn vẫn còn sẽ xem, quan sát một phen phong cách chiến đấu cùng nhược điểm, dù sao Tiểu Y Tiên bây giờ cũng mới nhị tinh đại đấu sư tu vi. Nếu là đụng phải, cũng có thể lên một điểm trợ giúp. Đáng nhắc tới, bởi vì Tiểu Y Tiên bây giờ công pháp đẳng cấp, tiến hóa đến địa giai cấp thấp. Chính mình lại vì nàng chọn lựa, không thiếu huyền giai độc thuộc tính đấu kỹ, lại thêm ách nang độc thể tu luyện được đấu khí, vốn cũng không tục. Dù là nàng kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ khiếm khuyết, cũng có thể vượt qua năm sau chênh lệch cảnh giới, nghênh chiến thất tinh đại đấu sư. Đương nhiên, nếu là phóng thích ách nang độc thể, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Ách nang độc thể độc lực cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là ban sơ độc lực, cũng có kinh khủng độc tính, chớ nói chi là theo Tiểu Y Tiên tu vi dần dần đề cao, độc tính cũng theo đó tăng mạnh. Nửa ngày đi qua, hai người ngồi ở trên khán đài. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại dán vào Tô Vân, gương mặt xinh đẹp dán vào Tô Vân đầu vai. Thật nhàm chán a, ca ca, ngồi ở hai người cái khác Nhược Lâm đem ánh mắt nhìn qua. Tuy nói Tiểu Y Tiên không đến trải qua mấy lần khóa, nhưng làm lão sư chức trách, để cho nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tiên nhi, không bằng xem tranh tài, quan sát một phen đối thủ. mặc dù ngươi bây giờ có đại đấu sư tu vi, nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn. Tiểu Y Tiên nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi thẳng người. Ừ, cảm tạ Nhược Lâm lão sư nhắc nhở. Nhược Lâm cười cười, đang muốn nói cái gì, Tô Vân âm thanh truyền tới. Không cần, ta sẽ giúp ngươi quan sát đối thủ, nghỉ ngơi một hồi a. Nói xong, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm trong lòng ngực của mình, khẽ vuốt cái kia nhu thuận tóc xanh. Một bên Nhược Lâm khóe miệng giật một cái. Khá lắm, cái này nâng trong tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ hóa. Phụ cận nữ học viên đều đem ánh mắt nhìn về phía hai người, ánh mắt bên trong cũng là chua chát. Cô bé nào, không muốn dạng này một người anh tốt đâu. Thiên phú yêu nghiệt, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, lại như vậy quan tâm. Nhược Lâm thu hồi ánh mắt, cũng không muốn quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương. Nhìn về phía quảng trường trong mắt, lại thoáng qua một tia cực kỳ hâm mộ. Nếu không phải niên linh chênh lệch quá lớn, nàng cũng nhìn không được đào góc tường. Lại qua một đoạn thời gian, trên ghế trọng tài trưởng lão nhìn xem trên tay danh sách, lớn tiếng niệm đến. Huyền giai bang một Lâm Tu Nhai, đối chiến hoàng giai bang một Vương Ngũ. Nghe vậy, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía đi tới chính giữa quảng trường hai bóng người. Lâm Tu Nhai, đến là không nghĩ tới, hắn lại là lần này người. Người này cũng là có danh tiếng vai phụ, đại kết cục thời điểm, Tiêu Viêm thành tựu đấu đế, cùng già nam học viện làm quen ca môn gặp nhau, người này cũng tại hắn liệt. Tô Vân cẩn thận cảm giác người này khí tức. Ngũ tinh đại đấu sư. Đáng nhắc tới, Tiêu Viêm một lần kia học sinh chất lượng, là già nam học viện mấy năm này tốt nhất một nhóm. Năm vị trí đầu mấy vị kia, đều tại lục tinh đại đấu sư trên dưới. Lâm Tu Nhai bây giờ lấy ngũ tinh đại đấu sư tu vi tham gia nội viện thi tuyển, thiên phú có thể thấy được lấm đốm. Nếu không phải là có chính mình xuất hiện, hơn phân nửa là lần này tranh tài hạng nhất. Tô Vân chầm chầm con ngươi quan sát hai người chiến đấu. Bởi vì cái kia Vương Ngũ chỉ có cửu tinh đấu sư tu vi, chiến đấu hiện lên lộ ra thiên về một bên cục diện, bất quá phút chốc, liền phân ra được thắng bại. Sân bãi bên trên, Vương Ngũ nhìn xem trước người trường kiếm, mặt lộ vẻ khổ tâm. Ta thua, Lâm Tu Nhai nghe vậy, nho nhã nở nụ cười, đem trường kiếm đựng tại sau lưng. Đã nhường, trên khán đài, Nhược Lâm nhìn xem cái kia Lâm Tu Nhai mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là người này cùng Tiên Nhi gặp nhau, thắng bại khó mà nói a. Tiểu Y Tiên vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía trên sân Lâm Tu Nhai. Tô Vân xoa nhẹ Tiểu Y Tiên tay ngọc. Tiểu Y Tiên quay đầu, tinh xảo gương mặt chôn ở Tô Vân phần cổ chỗ, ngẩng khuôn mặt nhỏ, mềm mại vừa chạm liền tách ra. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 131 một vòng cuối cùng, sau đó, đôi môi đỏ thắm sờ nhẹ Tô Vân bên tai, mang theo độ ẩm nhiệt khí, từ miệng nhỏ bên trong thở vào. Tiểu Y Tiên tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia hoạt bát, tại bên tai Tô Vân khẽ nói. Ghen rồi, Tô Vân mặt không biểu tình. Không có, ca ca chính là khẩu thị tâm phi. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng vần quanh tại bên hông Tô Vân, nhẹ nói lấy giữa hai người lời tâm tình. Không ghen cái gì, nàng mới sẽ không tin đâu. Lần trước vì Thanh Lân chúc mừng, ba người cùng đi dạo đế đô thời điểm. Chính mình chỉ là cùng quán ven đường chủ quán hỏi thêm mấy câu đồ trang sức giá cả, ca ca cái kia Trương Tổng là phong khinh vân đạm, gặp chuyện trên gương mặt bình tĩnh a, đen như cái gì. Tiểu Y Tiên linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy, giống như là gột rửa lòng người thanh tuyền, trấn an tẩy Tô Vân nội tâm. Sau nửa ngày, Tô Vân gương mặt không chút biểu tình bên trên, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Nếu là gặp cái kia Lâm Tu Nhai, nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận. Người này tu luyện công pháp đấu kỹ, đẳng cấp cũng không thấp, hơn nữa một thân phong thuộc tính đấu khí có chút tinh xảo. Tốc độ tại trong đồng cấp, chính là người nổi bật, đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến, độc công của ngươi không chắc chắn có thể có hiệu quả. Nghe được Tô Vân mở miệng, Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, khôn khéo nói. Tiên Nhi minh bạch, thật gặp, nhất định sẽ cẩn thận. Tô Vân gật gật đầu, hai tay đặt ở trên Tiểu Y Tiên mềm nhỏ eo. Rất nhỏ, ôm vào trong ngực, trên tay vuốt ve thưởng thức, là một loại cực hạn hưởng thụ. Lúc này, trên ghế trọng tài âm thanh vang lên. Huyền giai bang một Trần Cửu, đối chiến hoàng giai bang hai Tô Vân. Tô Vân nghe vậy, hơi khẽ giật mình, đánh lên ba phần tinh thần. Xem như đến phiên ta. Tiểu Y Tiên cũng từ Tô Vân trong ngực đứng dậy, vì Tô Vân chải vuốt nếp nhăn y phục, làm một cái động viên động tác. Ca ca cố lên, nhìn vẻ mặt cười hì hì Tiểu Y Tiên, Tô Vân cũng cười theo. Cái này ngoài viện học sinh, căn bản không có khả năng xuất hiện đối thủ của hắn. Tô Vân đi tới sân bãi, vị này tên là Trần Cửu học viên, như Lâm đại địch đồng dạng nhìn xem Tô Vân. Đồng thời lại lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Tô Vân trên mặt bình tĩnh, hơi dò xét đối thủ một cái, lấy đó tôn trọng. Làm cho người bất ngờ là, Tô Vân nhìn thấy cái này Trần Cửu gương mặt sau, trên mặt sững sờ. Đây không phải trong đội chấp pháp, cái kia đi qua giúp hắn truyền tin học viên sao? Trên ghế trọng tài, trưởng lão gặp song phương chuẩn bị ổn thỏa, hô. Bắt đầu, theo trưởng lão âm thanh vang lên, trong cơ thể của Trần Cửu đấu khí khuấy động, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tô Vân trên mặt mang một tia cười khẽ, đã ngồi bất động một ngày, Tô Vân hơi giãn ra gân cốt một chút, hướng trước mặt Trần Cửu cười nói. Chúng ta qua hai chiêu, Trần Cửu văng lời, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở nụ cười. Cùng là học viện học sinh, còn xin nể tình phía trước truyền tin về mặt tình cảm, thủ hạ lưu tình, Tô Vân cười gật gật đầu. Phía trước vì hắn truyền tin coi như kiên cố, chưa từng bỏ lỡ chẳng qua thời gian, cho hắn cái mặt mũi cũng không sao. Trần Cửu nhất tinh đại đấu sư Tu Vi, nếu là không có đụng tới Tô Vân hoặc nửa đường đụng tới cái gì đại đấu sư, tiến nhập nội viện dễ như trở bàn tay. Chỉ là bây giờ, lại muốn chờ một năm. Trên khán đài, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới, đặt ở Tô Vân trên thân. Xem như ngoại viện học viên bên trong duy nhất đấu linh, tự nhiên tất cả mọi người đều đối với hắn rất hiếu kỳ. Lâm Tu Nhai cùng một cái cao lớn thô kệch thanh niên đứng chung một chỗ. Người này chính là Tô Vân, năm nay mới tiến vào tân sinh, lại có đấu linh Tu Vi. Thực sự là khoa trương, tên này cao lớn thô kệch thanh niên tên là Nghiêm Hạo, sử dụng một thanh OH thiết chù y, cũng là tương lai cường bản nổi danh thiên kiêu. Lâm Tu Nhai nhìn xem trong trạng không lộ liễu không hiện thủy Tô Vân, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Dạng này căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sâu cạn. Nghe người này nhập học nửa năm qua, thậm chí không có lên qua một lần khóa. Căn bản không người gặp qua hắn ra tay, Nghiêm Hạo nghe vậy biểu môi. Hôm nay tỷ thí sau khi kết thúc, người đi tìm hắn thử xem không được sao? Lâm Tu Nhai trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến. Chính ngươi như thế nào không qua? Nghiêm Hạo cười hắc hắc. Đó là đương nhiên là còn không có chán sống, ha ha, ta cũng giống vậy. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, trong tràng Tô Vân bồi Trần Cửu luyện mấy tay, liền vung ra một đạo cường hoành đấu khí, đem hắn đẩy ra bên ngoài sân. Trọng tài thấy cảnh này khẽ gật đầu. Tô Vân thắng. Tô Vân thấy thế, hướng bên ngoài sân Trần Cửu điểm gật đầu, liền ra khỏi bên ngoài sân. Vòng thứ nhất tỷ thí cơ bản không có gì xem chút, sau đó tiểu y tiên gặp một cái cao giai đấu sư, nhẹ nhõm đem hắn đánh bại sau, vòng thứ nhất tuyển bạc coi như qua. Buổi tối, Tô Vân hiếm thấy không có tu luyện, một cái tay vần quanh tại tiểu y tiên cái kia không chịu nổi uyển chuyển vừa ôm eo, một cái tay đặt ở trên bờ mông nhỏ, nhuyễn ngọc trong ngực, mỹ mỹ ngủ một giấc. Lại qua mấy ngày, đi qua mấy vòng tỷ thí, chọn lựa nơi đây nội viện tuyển chọn 10 hạng đầu, hôm nay lại muốn quyết định ra cái kia 5 vị trí đầu, 10 người này bên trong Tô Vân cùng tiểu y tiên tự nhiên là ở hàng ngũ này. Quảng trường, 10 người ngăn cách một khoảng cách đứng, trên ghế trọng tài trưởng lão xem người viên đến đông đủ, gật gật đầu, tuyên bố lần này tranh tài quy tắc. Lượt này tỷ thí, khai thác thủ lôi phương thức, nói xong, từ trên bàn lấy ra một cái thăm trúc thùng. Chờ đã, các ngươi theo thứ tự đi lên bốc thăm, trong này có 5 hồng ngũ bạch hai loại thăm trúc, thăm đỏ giả lên đài thủ lôi, ký một cách uổng phí giả công lôi. Bị đánh xuống người tới cũng có thể hướng những người khác khởi xướng khiêu chiến. Trưởng lão đem quy tắc thuyết minh minh bạch sau, liền để 10 người tiến lên rút thăm. Tô Vân cùng tiểu y tiên rút đến cũng là ký một cách uổng phí. Rút đến thăm đỏ 5 người phân biệt ra khỏi hàng. Tô Vân vận dụng hệ thống quét hình công năng, đem trừ chính mình cùng tiểu y tiên tin tức nhìn ở trong mắt. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Lâm Diễm, Liễu Kình mấy người kia cũng là có danh tiếng người. Lại tương lai Tiêu Viêm tiến nhập nội viện thời điểm, cũng là cường bản bên trên đấu linh đỉnh phong cường giả. Bất quá cũng là chuyện sau này, hiện tại cũng bất quá đại đấu sư cấp bậc. Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hạo rút đến cũng là thăm đỏ. Nhìn thấy Tô Vân ánh mắt hướng bọn hắn xem ra, đều có chút tê cả da đầu. Tô Vân phía trước mấy vòng tranh tài, bọn hắn đều thấy ở trong mắt. Mặc dù mỗi lần tranh tài đều không đem hết toàn lực, 10 phần nhẹ nhàng thoải mái đem đối thủ đẩy ra bên ngoài sân, để cho người ta nhìn không ra cụ thể tu vi. Nhưng mà mấy người tại chỗ đều vô cùng rõ ràng, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải đại đấu sư cấp bậc có thể làm được. Mấy người không xác định Tô Vân cụ thể đẳng cấp, nhưng mà lại đều lòng dạ biết rõ. Người này, tuyệt đối là đấu linh cường giả, Tô Vân con mắt híp híp, đang suy nghĩ phải làm như thế nào đánh. Quy tắc như vậy với hắn mà nói, tự nhiên không quan trọng, thực lực đặt ở nơi này bên trong, đánh như thế nào cũng có thể, chính là người ở chỗ này cùng tiến lên, hắn cũng có thể đem hắn toàn bộ đánh bại. Nhưng mà tiểu y tiên lại khác. Quả thật, thực lực của nàng tại trong 10 người này, cũng tại thượng du. Nhưng nếu là vừa đánh lên đi, lại có những người khác khiêu chiến phải làm gì đây, dạng này một người lên, ai chịu được. Vừa mới quy tắc, cũng không có nói có cái gì, vừa đánh xong một hồi, không thể khiêu chiến hạn chế. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 132 hỏa trưởng lão, trầm ngâm một lúc sau, Tô Vân hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới tốt biện pháp. Chợt tại bên tai tiểu y tiên nói nhỏ. Sau khi nghe xong, tiểu y tiên trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc, ngọt ngào nói. Cảm ơn ca ca, hai người lấy chắc chủ ý sau, Tô Vân lại lần nữa nhìn về phía trước mặt 5 người, dự định chọn một cái may mắn. nhìn thấy Tô Vân ánh mắt lại lần nữa từ đối diện truyền đến. Năm người trên trán đều bốc lên mồ hôi rịn. Mặc dù bọn hắn không biết Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên nói thứ gì, nhưng liền hướng ánh mắt này, bọn hắn cũng có thể minh bạch, hắn muốn tìm thằng xui xẻo. Tô Vân sờ cầm một cái, cuối cùng ánh mắt phát ở Lâm Tu Nhai trên thân. Liền ngươi, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy? Kiếp trước, hắn lên đại học sau, tiền sinh hoạt có thể tự do chi phối, liền bắt đầu ăn uống thả cửa, dáng người dần dần biến dạng. Tiến vào xã hội, càng là không có thời gian xử lý chính mình. Cho nên sau khi xuyên việt, mặc dù hắn không tính đẹp trai cực kỳ bi thảm, nhưng ít ra diện mạo thanh tú, dáng người đều đều, không mập không ốm, dù là tu luyện những cái kia rèn thể đấu kỹ, cũng không trở thành đại kỹ bá. Hắn đối với mình bây giờ bộ dáng vẫn là rất thỏa mãn. Nhưng là cùng Lâm Tu Nhai loại này tao bao quái tướng so, không thể không thừa nhận, cứng rắn trên nhan trị vẫn có chênh lệch nhất định. Mấy năm qua, Tiểu Y Tiên cũng trổ mã tinh tế, càng ngày càng đẹp. Hai người ở cùng một chỗ, như là một đôi như vẽ bích nhân, cũng rất xứng. Tô Vân đối với cái này rất thỏa mãn, thiên hạ đệ nhất soái không thực tế, cũng không dễ dàng gây nên cộng minh. Mấy vị khác rút đến ký một cách uổng phí công lô giả, đều chưa nghĩ ra, tại chỗ bồi hồi. Tô Vân thấy thế trước tiên ra khỏi hàng. Trên ghế trọng tài trưởng lão sau khi nhìn thấy, hướng Tô Vân ra hiệu. Người muốn khiêu chiến vị kia, thủ lôi năm người nghe vậy, trong lòng hơi lăng, nhào nhào ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên chọn được chính mình. Tô Vân nghe vậy, chậm rãi đi đến Lâm Tu Nhai trước mặt. Lâm Tu Nhai nhìn xem trước mắt càng ngày càng gần thân ảnh, có chút khóc không ra nước mắt. Tại Lâm Tu Nhai một bên, bạn xấu Nghiêm Hạo nhìn có chút hả hê nhìn xem Lâm Tu Nhai, còn lại ba tên người thủ lôi đài thì đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tu Nhai cảm thấy Nghiêm Hạo ánh mắt hung ác, trợn mắt nhìn hắn một mắt. Trưởng lão, ta liền tuyển vị bạn học này. Trưởng lão đứng tại trên ghế trọng tài gật gật đầu. Những người khác thối lui đến bên ngoài sân, trên sân chỉ còn lại Tô Vân cùng Lâm Tu Nhai hai người. Cảm nhận được Tô Vân càng ngày càng ánh mắt bất thiện, Lâm Tu Nhai trên mặt mạnh gạt ra nụ cười. À, Tô huynh đệ, các loại còn xin thủ hạ lưu tình. Tô Vân nhìn xem Lâm Tu Nhai cái kia trương tao bao khuôn mặt, cùng với trên thân cái kia cổ nho nhã hiền hòa khí chất, cũng là cười ha ha. Lâm huynh đệ thoải mái tinh thần, tranh tài mà thôi. Coi như là so tài, nhiều nhất một chút đau khổ da thịt mà thôi, tu sĩ chúng ta chắc chắn không có khả năng sợ những thứ này a. Nghe vậy, Lâm Tu Nhai lập tức yên tâm, hướng Tô Vân cảm kích nói. Vậy thì cảm ơn Tô huynh đệ, hắn cũng không sợ cái gì đau khổ da thịt. Bại bởi Tô Vân là không thể tránh khỏi chuyện, hắn cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn lo lắng chính là Tô Vân đuổi hắn ra khỏi nội thương, sau đó thực lực không cách nào phát huy hoàn toàn, sau này không thể lại cạnh tranh năm vị trí đầu danh ngạch. Bây giờ được Tô Vân trả lời, hắn an tâm. Chịu thua hắn ngược lại là không nghĩ tới. Lâm Tu Nhai lúc này cũng bất quá một cái tuổi trẻ khí thịnh thanh niên, tự nhiên không muốn đối với một cái tiểu chính mình nhiều như vậy thiếu niên, trực tiếp chịu thua. Trên mặt mũi gây khó dễ. Trưởng lão để cho hai người chuẩn bị ổn thỏa sau, liền hô to bắt đầu. Lâm Tu Nhai lập tức khuấy động lên đấu khí trong cơ thể, một bộ đấu khí màu xanh áo giáp hiện lên ở trên người hắn. Đấu khí hóa khải, sau đó dưới chân phong thuộc tính đấu khí ngưng kết, thân ảnh biến mất tại chỗ, tại sân bên trong vần quanh. Tô Vân lặng lặng nhìn một màn này, cùng nhau dùng phong thuộc tính ưu thế tốc độ cùng ta chào hỏi, không đến nỗi thua khó coi như vậy sao? Ý tưởng không tệ, đáng tiếc, không có nửa điểm tác dụng. Tô Vân người vật vô hại trên mặt, nhếch miệng nở nụ cười, nóng bỏng đấu khí tràn ngập toàn trường, khí thế lan tràn mà ra. Thất tinh đấu linh, trên khán đài một mảnh đen kịt, vốn là ồn ào học viên, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ đều hít sâu một hơi, vì đấu khí đại lục hiệu ứng nhà kính tăng lên, làm ra cống hiến. Một bên khác, Hổ Kiền cùng ba vị lão giả cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hổ Kiền sờ lên râu hoa râm. Thất tinh đấu linh, phần này tu vi, một tiếng nhập nội viện bên trong, liền có thể cường bản nổi danh nha. Mặt khác ba tên lão giả, theo thứ tự là ngoại viện hai tên nguyên lão, một cái người mặc kim bào, một cái người mặc áo bào xám. Đến nổi một vị khác, nhưng là luyện dược hệ hỏa trưởng lão, chính là một cái ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cùng gia mã đế quốc pháp mã sàng sàng với nhau. Hỏa trưởng lão gật gật đầu. Đâu chỉ, tuổi tác như vậy liền có tu vi như thế, bản thân thiên phú cần phải cực kỳ khủng bố, tại thiên phần luyện khí tháp dưới sự giúp đỡ, sợ rằng sẽ tại trong ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đạt đến đấu linh đỉnh phong. Lập tức liền có thể xung kích cường bản trước 10, khác hai tên nguyên lão cũng nhao nhao gật đầu. Cái kia áo bào xám nguyên lão nhìn không được lên tiếng. Hỏa lão đầu, ngươi mau nhìn xem, hắn có phải hay không luyện dược sư? Hỏa trưởng lão khô héo da mặt giật giật. Ngươi sợ là già nên hồ đồ rồi. Ta cũng không phải thần tiên, dạng này nhìn thế nào, chỉ bằng đấu khí ba động, làm sao có thể đoán được? Áo bào xám nguyên lão nhìn không được giải thích. Ta đây không phải gấp gáp đi, Hổ Kiền lúc này lên tiếng an ủi. Tốt, tốt. Đừng như vậy nổi giận. Hỏa lão đầu ngươi cũng thông cảm một chút, nhị lão tình huống ngươi cũng biết, Tô Vân có phải hay không lục phẩm luyện dược sư, chuyện này rất là trọng yếu, ngươi không bằng nhìn kỹ một chút. Hỏa trưởng lão nghe vậy, thở dài. Tốt, đừng khuyên. Hai người các ngươi a, đừng ôm lớn như vậy hy vọng. Coi như cái này Tô Vân là lục phẩm luyện dược sư, cũng không chắc chắn có thể luyện chế ra cái kia phá tông đan. Phải biết, phá tông đan là lục phẩm đỉnh phong đan dược. Để cho một vị bình thường lục phẩm luyện dược sư tới luyện chế, chỉ sợ xác suất thành công chưa tới một thành. Cái này Tô Vân tuy nói tu vi không tệ, nhưng cũng mới đấu linh tu vi mà thôi. Phải biết, muốn chèo chống đan dược lục phẩm luyện chế, thấp nhất đều có cái kia đấu vương tu vi a. Hỏa trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng trong giọng nói ý tứ, ba người đều nghe minh bạch. Kim bào lão giả, mặt lộ vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ liền không có ngoại lệ? Ngoại lệ, đương nhiên là có, nếu là một cái đấu linh nắm giữ dị hỏa, trở thành lục phẩm luyện dược sư, cũng không phải là không thể được. Chỉ là trên dị hỏa bản dị hỏa hết thảy cũng chỉ có 23 loại, cái này tỷ lệ, vô hạn lúc có lúc không. Hơn nữa chúng ta luyện dược sư tu vi phần lớn là làm sao tới, các ngươi cũng không phải không biết, cái này Tô Vân một thân đấu khí ngưng thực, căn cơ có chút vững chắc, nhìn thế nào cũng không giống là ấm sát thuốc. Hỏa trưởng lão gượng cười, đem hết thảy đều phân tích tinh tường. Hắn làm sao không hy vọng Tô Vân là lục phẩm luyện dược sư. Hai vị nguyên lão cùng hắn cũng là nhiều năm tình cảm, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy hai người vẫn lạc. Chỉ là sự thật đặt tại trước mặt, để cho người ta không khỏi thở dài. Ba người nghe xong, cũng hoàn toàn giải tình huống. Có chút hứng thú tẻ nhạt. Một bên khác, trong tràng, Tô Vân nhìn xem vây quanh chính mình xoay quanh Lâm Tu Nhai, cười lạnh. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Ai, hôm nay lão sư nhờ nửa giờ khóa, chậm một chút, có lỗi với đại gia. Tấu chương xong, chương 133 nội viện thi tuyển kết thúc, không có thi triển bất luận cái gì đấu kỹ, khí thế trong nháy mắt bạo dũng, hướng Lâm Tu Nhai cùng vút đi. Bất quá nháy mắt công phu, Tô Vân cũng đã lách mình đến Lâm Tu Nhai trước mặt, tay phải đơn giản vung về phía trước một cái, hướng về Lâm Tu Nhai cái kia tàu bao khuôn mặt đánh tới. Nhưng chính là đơn giản như vậy động tác, lại làm cho Lâm Tu Nhai mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật nhanh, căn bản không kịp phản ứng, trong cơ thể của Lâm Tu Nhai đấu khí điên cuồng vận hành, vùng đan điền đấu khí kết tinh, giống như là cội nguồn, kinh mạch vì mương nước, đấu khí liên tục không ngừng hướng quanh thân chảy tới. Nhưng mà tại tuyệt đối tốc độ xuống, Lâm Tu Nhai cử động không có bất kỳ cái gì tác dụng. Còn chưa chờ cơ thể của Lâm Tu Nhai chuyển động một chút, Tô Vân nắm đấm cũng đã đánh tới. Chỉ là một quyền, Lâm Tu Nhai liền ngã bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất. Lâm Tu Nhai gian khổ đứng dậy, anh tuấn trên mặt nho nhã hiện lên một khối lớn như vậy máu ứ động. Lúc này, Tô Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trước người Lâm Tu Nhai, bào cát lớn nắm đấm lại lần nữa đánh tới. Lâm Tu Nhai trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng vẫn như cũ không kịp phản ứng, nắm đấm càng ngày càng gần, tại trong đồng tử của hắn dần dần phóng đại. Lại là một khối máu ứ động hiện lên ở trên mặt hắn. Tô Vân không có ngừng phía dưới, hai nắm đấm lại lần nữa rơi xuống, khống chế tốt lực đạo, chỉ sợ đem hắn đánh chết. Đánh người. Sụp đổ. Đừng đánh. Sụp đổ, sụp đổ. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Vân đứng dậy, giãn ra gân cốt một chút. Hô. Lần này đánh thật thoải mái. Trên ghế trọng tài trưởng lão, khóe mắt hơi hơi run rẩy, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Hai người này rõ ràng có khúc mắc, tại Lâm Tu Nhai mỗi lần nghĩ đầu hàng chịu thua lúc, nơi cổ họng đều biết không nhẹ không nặng trúng vào một chút, đem đánh gãy. Lâm Tu Nhai chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trên mặt xanh một miếng tím một khối, tàu bao mặt sưng phù giống như đầu heo. Tô Vân thắng, theo trọng tài đem so với thi đấu kết quả tuyên bố, bên ngoài sân mấy người lại lần nữa trở lại trong tràng. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng tại trên mặt Tô Vân đụng một cái, cười hì hì nhìn xem Tô Vân. Ca ca thật lợi hại, đó là, Tô Vân đồng ý, tuyệt không khiêm tốn. Sau đó, Tiểu Y Tiên hướng Tô Vân phát ra khiêu chiến, Tô Vân trực tiếp chịu thua, ngay tại công lôi một phương đứng. Những người còn lại trợn cả mắt lên, còn có thể làm như vậy, ghế trọng tài trưởng lão cũng đầu lông mày nhướng một chút, trên mặt bốc lên một tia hắc tuyến. Đích xác, cái này lôi đài thi đấu quy tắc vẫn có chỗ sơ hở. Chỉ là dĩ vãng chưa từng có học sinh mạnh đến tình trạng như thế, có thể thao tác như thế. Khác tất nhiên hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám nói cái gì. Quả thật, nữ sinh kia mới nhị tinh đại đấu sư, tại trong cả đám tu vi không cao, nhưng nhân gia có một người anh tốt che chở, ai dám có ý đồ với nàng. Sau đó chính là những người còn lại công thủ lôi chiến. Tô Vân ở một bên nhìn xem, âm thầm gật đầu. Những người này cũng là ngoại viện hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Như Trừng Tu Nhai cùng Liễu Kình biểu hiện ra chiến lực, tại đại đấu sư giai đoạn, ít nhất cũng có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới mà chiến. Nếu không phải dùng loại phương thức này đem Tiểu Y Tiên đưa lên, vận khí không tốt, bị xem như quả hồng mềm, nhiều khiêu chiến cái mấy lần, thật đúng là không chắc chắn có thể tiến trước 10. Cuối cùng, tại so đấu nhanh lúc kết thúc, Tô Vân tùy ý chọn một người, đem đánh tới, thuận lợi tiến vào 5 vị trí đầu. Thời gian còn lại một khắc cuối cùng chung, còn chưa tiến vào 5 vị trí đầu, còn lại 5 tên học sinh, trong lòng có chút không cam lòng. Trước đây 5 tên, cũng không chỉ là một cái hư danh mà thôi. Mỗi một giới nội viện thi tuyển 5 người đứng đầu, cũng có thể đến Già Nam học viện trong tàng thư các, chọn lựa nhất kiện học viện cất giữ làm khen thưởng. Già Nam học viện cường đại dường nào, cất giữ đồ vật cũng cực kỳ phong phú. Trong đó không thiếu địa giai công pháp đấu kỹ, cùng với đủ loại thiên tài địa bảo, nếu là vận khí không tệ, chọn đến thích hợp bản thân, không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn. Lúc này, một cái tam tinh đại đấu sư khẽ cắn môi, đem đầu mâu chỉ hướng Tiểu Y Tiên. Tô Vân nhàn nhạt mắt liếc. Nếu là thật sự cho là, Tiểu Y Tiên chỉ là tại hắn dưới sự che chở bình hoa, liền sai hoàn toàn. Tiểu Y Tiên nhìn thấy mình bị khiêu chiến, ngược lại là có một chút kích động. Dù là tham dự ngoại viện thực chiến chương trình học, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không phong phú. Dù sao chỉ có thời gian nửa năm, hơn nữa ngoại viện còn có khác chương trình học, còn phải cho học viên lưu lại thời gian tu luyện của mình, thực chiến khóa kỳ thực cũng không nhiều. Chiến đấu bắt đầu sau, nhóm này ngoại viện học sinh mới kiến thức đến Tiểu Y Tiên chỗ kinh khủng. Bên ngoài sân, Lâm Tu Nhai cái kia sưng cùng đầu heo một dạng khuôn mặt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Vốn là hắn cho là, ngoại trừ Tô Vân quái thai này, lần này nội viện thi tuyển, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chỉ là bây giờ, hắn hiểu được, chính mình sai. Tên này tu vi chỉ có nhị tinh đại đấu sư nữ sinh, biểu diễn ra thực lực, thế mà không chút nào kém cỏi hơn một cái thất tinh đại đấu sư, mấy người khác cũng há to miệng, nhào nhào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hổ Kiền mấy người cũng đều khẽ di một tiếng, cảm thấy vẻ kinh ngạc. Tiểu nữ oa này thế mà cũng có chiến lực như vậy, chỉ là tự hồ bị bảo vệ quá tốt rồi, thi triển đấu kỹ, mặc dù cấp bậc rất cao, thế nhưng là có chút xa lạ a. Luyện dược hệ hỏa trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hổ Kiền trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiểu nha đầu này độc thuộc tính đấu khí có chút tinh thuần, hơn nữa độc tính cực cao. Kỳ quái, độc thuộc tính đấu giả nói như vậy, cơ thể bao nhiêu sẽ bị độc trong người thuộc tính đấu khí ăn mòn, không nên a. Hỏa trưởng lão nghe vậy, cười hắc hắc. Lão gia hỏa, muốn nói cái gì? Liền trực tiếp nói. Cái này lại không ngoại nhân. Bất quá đích xác, theo lý mà nói, độc thuộc tính đấu giả, thân thể sẽ bị tự thân độc thuộc tính đấu khí ăn mòn, cần phải không có khả năng sinh như vậy xinh đẹp mới đúng. Hỏa trưởng lão do dự một hồi, nói tiếp. Hoặc là nữ hài này thể chất đặc thù, đối với độc tố có cực cao kháng tính, hoặc chính là có chuyên môn đang dược điều dưỡng thân thể. Cái kia Tô Vân tiểu tử, ra tay xa hoa như vậy, không phải luyện dược sư cũng tài sản không ít, hơn phân nửa là cái sao? Hổ Kiền nghe vậy, gật gật đầu. Hỏa lão đầu mặc dù chỉ là đấu vương đỉnh phong tu vi, nhưng mà xem như một cái ngũ phẩm luyện dược sư, đối với phương diện này ngược lại là càng hiểu hơn. Một khắc đồng hồ sau, Tiểu Y Tiên thành công đem đối thủ đánh bại, trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ. Tại trọng tài tuyên bố xong sau khi nhận lấy, liền chạy chậm đến Tô Vân trước mặt, trong mắt mang theo chờ mong cùng ngạo kiều. Tô Vân tại trên trán của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười, ông Tô Vân cánh tay. Nội viện thi tuyển đến đây là kết thúc, Hổ Kiền nói vài câu lời xã giao, miễn cưỡng một phen, cuối cùng để cho 5 vị trí đầu học sinh nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau tiến vào tàng thư các. Mấy người ai đi đường nấy. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới Nhược Lâm trước mặt. Không lâu sau nữa, hai người sẽ lên đường đi tới nội viện. Nhược Lâm đưa tay ra, cùng Tiểu Y Tiên ôm lấy. Hai nữ sau khi tách ra, Nhược Lâm trên mặt mang một tia trêu ghẹo. Tới, Tô Vân, hai chúng ta cũng ôm một cái. Tiểu Y Tiên nghe vậy, quay người ôm thật chặt Tô Vân, một tấm hoạt bát gương mặt tinh xảo, chôn ở trong lòng ngực của Tô Vân, giống một con mèo nhỏ, cọ sát. Một lát sau mới quay đầu, phồng má, thở phì phò nhìn xem Nhược Lâm. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 134 Thiên Bách Nhị Lão, Nhược Lâm có chút buồn cười, nhìn xem Tô Vân trong ngực Tiểu Y Tiên, nội tâm thoáng qua nồng nặc hâm mộ. Tô Vân cùng Nhược Lâm khách sáo hai câu, cảm tạ khoảng thời gian này chiếu cố vân vân, liền dẫn Tiểu Y Tiên rời đi. Trở lại ký túc xá, Tiểu Y Tiên để ăn mừng hôm nay thông qua tuyển bạc, đang tại phòng bếp dày vò. Tô Vân thì tại nghỉ, 3 ngày sau tiến vào tàng thư các một chuyện. Tô Vân liếm môi một cái. Ở trong đó đồ tốt cũng không ít a. Công pháp đấu kỹ ngược lại là không quan trọng, có tốt hơn, không có cũng không sao. Nhưng mà khác thiên tài địa bảo, thế nhưng là để cho hắn có chút trông mà thèm a. Trong đó không thiếu lục giai ma hạch cùng đủ loại dược liệu trân quý, cũng không biết có thể hay không dùng hệ thống thu về công năng thu về. Trước kia cũng là bởi vì không xác định điểm này, hắn mới hao tâm tổn trí phí sức để cho Tiểu Y Tiên tiến vào 5 vị trí đầu. Tô Vân lắc đầu, đây không phải hắn có thể quyết định, hết thảy thuận theo tự nhiên nha. Tiểu Y Tiên tại phòng bếp dặn có một hồi lâu, đem cuối cùng một món ăn bưng lên sau, đem tạp dề giải khai, để ở một bên. Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, mặc dù cái này thi tuyển, với hắn mà nói không có ý nghĩa, không tính là gì đại hỷ sự, nhưng mà tất nhiên tiểu y tiên vui vẻ, liền theo nàng đi thôi. Ba ngày đi qua, năm người bị Hổ Kiền đưa đến một cái ẩn nấp gian phòng. Hổ Kiền tại trên một bức tường, tùy ý chụp mấy lần, một hồi tiếng vang từ sau tường truyền đến, lập tức một đạo lối đi tối thui hiện lên ở trước mặt mấy người. Mấy người đi theo Hổ Kiền tiến vào bên trong. Cuối đường là một cái khổng lồ lầu cát, một khối xưa cũ trên tấm biển khắc lấy ba chữ to, Tàn Thư Các. Hổ Kiền hướng không có một bóng người lầu cát ôm quyền, cao giọng nói. Khóa này nội viện thi tuyển năm vị trí đầu đã đưa đến, còn xin nhị lão mở cửa. Ngay tại Hổ Kiền tiếng nói vừa ra, Tàn Thư Các chỗ cửa lớn, hai đạo áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện. Tô Vân con ngươi co rụt lại, vô ý thức sử dụng hệ thống quét hình công năng. Thiên Bách nhị lão, hai người này chính là già Nam học viện thủ hộ giả, Trăm Liệt cùng Ngàn Mộc, hai tên đấu tông đỉnh phong cường giả. Tô Vân trái tim không tự chủ gia tốc nhảy lên. Tại hắn đi tới Trung Châu phía trước, hai người này chỉ sợ sẽ là hắn có thể tiếp xúc được thực lực tối cường hai người. Dược lão không tính, dù sao đã chỉ còn dư linh hồn thể, thực lực 10 không còn một. Tô Vân nhìn xem Thiên Bách nhị lão thân ảnh, trong lòng thoáng qua một tia cực kỳ hâm mộ. Thực lực như thế, cho dù là tại Trung Châu, chỉ cần viễn cổ bát tộc không xuống đài, một điện một tháp, hai tông ba cốc, đệ tứ phương các ở không đắc tội, thiên hạ chi đại, đều có thể đi vậy. Khác vài tên học viên, cũng là thần sắc khiếp sợ nhìn xem Thiên Bách nhị lão. Tiểu Y Tiên vô ý thức nắm chặt Tô Vân tay. Ách nan độc thể sau khi mở ra, Tiểu Y Tiên tu vi đề thăng phi tốc, có lẽ qua không được mấy năm liền sẽ siêu việt Tô Vân, nhưng là bây giờ, vẫn là một cái ỷ lại ca ca tiểu nữ hài. Thiên Bách nhị lão cẩn thận hơi ngẩng đầu, dò xét lần này học sinh. À, trong đó một tên lão giả, nhìn xem Tô Vân ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. 14 tuổi đấu linh, thiên phú như vậy, xem ra năm nay xuất ra một cái không được người kế tục. Một tên lão giả khác ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, nhìn về phía Tô Vân ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc. Tô Vân cười khang một tiếng, hướng hai người chắp tay một cái. Nhị lão quá khen, người trẻ tuổi, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng nếu là nhanh như vậy liền không có nhuệ khí, cũng không tốt. Có lẽ là Tô Vân thiên phú để cho hai người, nhìn với con mắt khác, hiếm thấy hàn huyên vài câu. Sau đó hai người từ trong áo bào xám, duỗi ra hai cái già nua tay, đem Tàn Thư Các không gian khóa mở ra. Không gian này khóa là già Nam học viện người sáng lập Mang Thiên Xích lưu lại. Mà đấu tông cường giả đã có thể sơ bộ vận dụng không gian lực lượng, đem không gian này khóa mở ra. Hai đạo gợn sóng vô hình từ Thiên Bách nhị lão trên thân truyền ra, tại chỗ này không gian nếp gấp tiếp xúc, lập tức, một đạo vô hình môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đem không gian khóa sau khi mở ra, Thiên Bách nhị lão thu hồi hai tay, đối với mấy người nói. Đi vào đi, Hổ Kiền hướng nhị lão cười nói. Cảm tạ nhị lão, Thiên Bách nhị lão khẽ gật đầu, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hổ Kiền cũng không ngoài ý muốn. Hai vị này tại già Nam học viện bối phận cao dọa người, hắn mặc dù cũng tuổi đã cao, nhưng ở hai vị này trong mắt, cũng chỉ là vãn bối mà thôi. Hổ Kiền quay đầu, mặt hướng Tô Vân bọn người, dặn dò. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, đồ vật bên trong không thể cưỡng cầu, không phải ngươi, ngươi cũng cầm không đi. Bên trong tất cả mọi thứ đều bị tăng thêm lớp năng lượng. Nếu là ngươi thực lực đầy đủ, liền có thể đưa tay vào đi, đem mấy thứ lấy đi. Nếu như không được, liền từ bỏ a. Mặt khác, chỉ có thể mang đi một kiện, hiểu chưa? Năm người nhao nhao gật đầu. Môn này chỉ có thể mở ra một giờ, chú ý chắc chắn hảo thời gian, sau một tiếng, mặc kệ có hay không cầm tới đồ vật, đều phải đi ra, Hổ Kiền nói tiếp. Sau đó, năm người lập tức hướng môn nội đi đến. Năm người tiến vào bên trong sau, sau lưng đại môn tùy theo đóng lại. Lại hướng đi về trước ước chừng 5 phút, một đoàn người tiến vào một cái rộng rãi gian phòng. Lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, đánh úp về phía năm người. Một đạo bị đoàn năng lượng vây quanh vật càng ngày càng gần, tất cả mọi người biến sắc. Tô Vân nhìn thấy một màn này, con mắt híp híp, nhắm chuẩn thời cơ, đưa tay ra hướng đoàn năng lượng chập tới. Mấy người lập tức đem ánh mắt truyền đến, Tô Vân trên tay đấu khí vần quanh, đem đoàn năng lượng vững vàng tiếp lấy, sau đó một cái tay khác tính thăm dò hướng trong đó mặc đi. Một cái hộp ngọc hiện lên ở trong tay Tô Vân. Tô Vân đem hắn mở ra, hơi hơi dò xét, hơi có chút ngoài ý muốn. Trong này là một loại thất giai thú hỏa. Đối với luyện dược sư mà nói, có cực lớn lực hấp dẫn. Dị hỏa dù sao hiếm thấy, thất giai thú hỏa phẩm cấp đã không thấp, có thể vì luyện dược sư luyện chế đang dược lúc, cung cấp trợ giúp không nhỏ. Tô Vân hơi hơi thoáng qua một chút ánh sáng, bàn tay buông lỏng. Trên tay hộp ngọc liền giống bị cái gì hấp dẫn, lập tức hóa thành một tia sáng, bị đoàn năng lượng bao khỏa, bay về phía bốn phía. Tô Vân tính toán hảo khoảng cách, tại quan thuốc kia sắp rời đi quanh thân 50m thời điểm, lập tức ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, thu về chùm ánh sáng kia bên trong đồ vật, đinh, kiểm tra đến có thể thu về vật phẩm, thu về thành công. Tô Vân nghe vậy, lập tức đem tâm thần chìm vào không gian hệ thống, vừa mới hộp ngọc đang ở bên trong an tĩnh nằm. Thấy thế, Tô Vân trong mắt thoáng qua một tia mịt mờ nóng bỏng. Sách, sống này à, lại muốn làm trở về lão bản hành. Còn lại ba người nhìn thấy vừa mới cử động, liếc nhau, trong mắt thoáng qua một tia nóng bỏng. Bên trong căn phòng quan đoàn cũng càng ngày càng nhiều, từng đạo màu sắc khác nhau chùng sáng trong phòng bộ phi hành, phát ra âm thanh xé gió. Ba người thấy thế, lập tức tách ra, bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Tô Vân tâm thần trở lại ngoại giới, nhìn xem trong gian phòng phô thiên cái địa đoạn năng lượng, lửa nóng trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, nhìn không được hỏi. Ca ca, chúng ta muốn hay không cũng bắt đầu tìm. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Đương nhiên, Tiên Nhi, chúng ta tách ra tìm. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, tách ra tìm xác thực hiệu suất sẽ cao một chút. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 135 thu hoạch lớn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên sau khi tách ra, liền cấp tốc hướng đoàn năng lượng dày đặc chỗ tới gần. Hệ thống, thu về cái này chùm sáng đoàn bên trong đồ vật, đinh, kiểm trắc đến có thể thu về vật phẩm, thu về thành công. Hệ thống, thu về chùm ánh sáng kia đoàn bên trong đồ vật, đinh, kiểm trắc đến có thể thu về vật phẩm, thu về thành công. Đinh, đinh, đinh, hệ thống cơ giới hóa âm thanh, không ngừng tại trong đầu Tô Vân vang lên, nghe giống như là tiếng trời. Tô Vân khóe miệng không ngừng dương lên. Ngay tại Tô Vân không ngừng thu hoạch thời điểm, Tiểu Y Tiên chọn chọn lựa lựa, cầm một cái quan đoạn, lại một cái, đều không hài lòng lắm. Tiểu Y Tiên tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp có chút buồn rầu, hai cái thiên thiên tế thủ, theo bản năng hướng về bên cạnh ông một cái. Thân thể mềm mại hơi hơi một cái lảo đảo, sau đó mới phản ứng được, Tô Vân bây giờ cũng không tại bên cạnh. Tay nhỏ nhẹ nâng cái má, càng khổ não. Đột nhiên một cái có chút mắt sáng màu xanh nâu quang đoàn, tản ra không tầm thường năng lượng ba động, từ nhỏ Y Tiên đỉnh đầu hối hả lướt qua. Tiểu Y Tiên trên mặt khẽ giật mình, chợt phản ứng lại, thể nội đấu khí vận chuyển, lập tức hướng quang đoàn bay đi phương hướng chạy tới. Ba động như thế, đồ vật bên trong tất nhiên bất phàm, hơn nữa nếu là cảm ứng không tệ, có thể là độc thuộc tính vật phẩm. Tiểu Y Tiên dưới chân đạp lên tinh diệu bước chân, thi triển đấu kỹ thân pháp, chỉ là quang đoàn tốc độ cực nhanh, Tiểu Y Tiên trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Lúc này, quang đoàn bay đi phương hướng xuất hiện một cái nho nhã bóng người hướng về phía trước khoảng không vút qua, đem quang đoàn chộp vào trên tay. Đuổi theo tới Tiểu Y Tiên lông mày nhíu một cái, nhìn về phía đạo kia nho nhã bóng người. Người này cũng xuống ý thức nhìn sang, nhìn cả người tản ra linh hoạt kỳ ảo khí chất Tiểu Y Tiên, cơ thể chấn động. Người này chính là Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai nhìn một chút trên tay mình màu xanh nâu quang đoàn, phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Trong đầu đột nhiên bốc lên Tô Vân cái kia trương người vật vô hại gương mặt, lòng vẫn còn sợ hãi rùng mình một cái. Trên mặt lộ ra anh tuấn nụ cười, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, duỗi ra cầm quang đoàn tay. Cho ngươi, Tiểu Y Tiên mắt nhìn, Lâm Tu Nhai trên tay màu xanh nâu quang đoàn, nghĩ đến quang đoàn hơi buông tay, liền sẽ bay đi, nhất thiết phải tay tướng tay tiếp, mới có thể đem quang đoàn tiếp lấy. Lập tức quay người, cũng không quay đầu lại đi. Ngô, so với những thứ này cái gọi là bảo vật gì, quả nhiên vẫn là ca ca tâm tình quan trọng hơn. Nếu là biết mình cùng nam nhân khác có cơ thể tiếp xúc, bình giấm chua nhất định sẽ nổ tung a, dù là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ khó chịu rất lâu. Mặc dù chỉ cần Tiên Nhi không nói, ca ca cũng sẽ không biết, nhưng mà Tiên Nhi phải làm cho tốt nữ hài. Đứng tại chỗ Lâm Tu Nhai nhìn xem, lập tức chạy ra Tiểu Y Tiên, khóe miệng co quắp một trận. Không khỏi sờ lên chính mình anh tuấn gương mặt, có dọa người như vậy sao? Ba ngày này, hắn nhưng là chuyên môn chạy một chuyến luyện dược hệ, đem mặt khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tu Nhai lắc đầu, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên tay quang đoàn. Nữ sinh kia vẫn là đừng đi trêu chọc, bằng không thì lúc nào bị đánh chết cũng không biết. Ba động như thế, đồ vật bên trong tất nhiên bất phàm. Lâm Tu Nhai một cái tay khác vào bên trong tìm kiếm, một cổ cự lực đột nhiên bộc phát, đem bàn tay của hắn chấn động đến mức hổ khẩu nứt ra. Lâm Tu Nhai lập tức đem thứ này thả ra, mặc kệ rời đi. Nhìn xem chảy xuống máu tươi bàn tay, cười khổ một tiếng. Còn thay người ngăn cản một kiếp, thực sự là xui xẻo. Một bên khác, Tô Vân nghề cũ làm quên cả trời đất, một đạo mang theo linh hoạt kỳ ảo khí chất bóng hình xinh đẹp, hướng Tô Vân chạy tới. Ca ca, nghe được Tiểu Y Tiên âm thanh, Tô Vân quay đầu, nhìn xem chạy tới Tiểu Y Tiên, Tô Vân vô ý thức đem hắn nắm ở trong ngực. Có cầm tới đồ thích hợp sao? Tô Vân dừng lại thu về tiến trình, quan tâm hỏi. Tiểu Y Tiên nhẹ lay động đầu. Không có, Tô Vân nhẹ nhàng xoa nắng Tiểu Y Tiên nhẵn nhụi tay ngọc. Không quan hệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Ừ, Tiểu Y Tiên nhón chân lên, tại trên môi của Tô Vân nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó hai người dắt tay, quan sát tỉ mỉ lấy trên không năng lượng kỳ dị quang đoạn, bắt đầu chọn lựa. Tô Vân liền bồi tiếp Tiểu Y Tiên, vừa tiếp tục bất động thanh sắc thu về lấy, trong chùm sáng vật phẩm. Nhất tâm nhị dụng, lấy hắn bây giờ linh hồn lực, muốn làm đến, dễ như trở bàn tay. Ca ca, ngươi cũng còn không có chọn tốt sao? Tiểu Y Tiên ngửa đầu, nhìn xem Tô Vân gương mặt thanh tú kia, hỏi. Còn không có đâu, Tô Vân trên mặt mang vẻ tươi cười. Vậy ca ca gây trước a, không ngại chuyện, ngươi thấy thích hợp liền nói cho ta biết. Thực lực ngươi bây giờ, có một chút vẫn là không lấy ra được, hơn nữa cái kia cổ lực phản chấn, thậm chí còn có thể làm bị thương ngươi. Tiểu Y Tiên nghe Tô Vân suy tính được, cực kỳ chu toàn lời nói, trong lòng hiện lên ý mừng, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Đều nghe ca ca, đoạn thời gian sau, Tô Vân một bên bồi tiếp Tiểu Y Tiên chậm rãi chọn lựa, vừa đem đoàn năng lượng bên trong đồ tốt, điên cuồng thu vào không gian hệ thống. Một giờ đi qua, hai người trên tay cũng là một quyển địa cấp đấu kỹ. Còn lại ba người cũng đều chọn xong đồ vật của mình, có thu hoạch riêng. Ba người đều có chút buồn bực. Những thứ này trong chùm sáng, lại có chút vẫn là trống không, lãng phí một cách vô ích không thiếu thời gian. Lâm Tu Nhai nhìn xem trên tay huyền giai trung cấp đấu kỹ, yên tĩnh không nói. Hôm nay vận khí thực sự là kém đến nhà. Bắt được 10 cái quan đoạn, có 7 cái là trống không, tuyển nửa ngày, cũng liền cái môn này đấu kỹ là phong thuộc tính, cùng mình coi như dù sao phù hợp. Có chút ít còn hơn không a? Lâm Tu Nhai như thế an ủi chính mình. Năm người đi ra cửa sau, Thiên Bách Nhị Lão âm thầm vận dụng bí pháp, cảm ứng năm người khí tức trên thân. Phát hiện không có ai vụng trộm mang nhiều đồ vật, hơi gật đầu. Trước đó, học sinh vụng trộm đem mấy thứ bỏ vào nạp giới sự tình, thường có phát sinh, chỉ là tất nhiên quy tắc quyết định, tự nhiên là có giám sát chi pháp. Mấy cái đại đấu sư mà thôi, tối cường cũng liền một cái đấu linh, không có khả năng giấu giếm được đấu tông đỉnh phong cường giả. Hổ Kiên nhìn thấy đi ra ngoài năm người, gật gật đầu, lại lần nữa hướng Thiên Bách Nhị Lão nói tiếng cảm ơn, liền dẫn năm người rời đi. Tô Vân có chút chột dạ, bất động thanh sắc liếc qua Thiên Bách Nhị Lão, nhưng mặt ngoài liền xem như cái gì đều không phát sinh. Hơi hơi vuốt vuốt Tiểu Y Tiên tay ngọc, đi theo Hổ Kiên rời đi tàng thư các. Sau khi trở về, bởi vì hôm nay thu hoạch rất nhiều, Tô Vân duỗi lưng một cái, đối với Tiểu Y Tiên nói. Tiên nhi, hôm nay làm chút tốt thôi, cái này ngoại viện không có gì chỗ dễ đi dạo, nếm thử Tiểu Y Tiên làm tiệc cũng không tệ. Tiểu Y Tiên nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ cho là ca ca lấy được địa cấp đấu kỹ rất vui vẻ. Hảo, nàng cái gì đều nghe Tô Vân, nhất quán như thế. Hai người mỹ mỹ ăn một bữa sau, ôm nhau ngủ. Ca ca. Chớ có sợ nơi nào, tiên nhi thật là nhục. Hảo, hảo, ngô, ca ca hỏng, ở đây ngứa hơn, ca ca rõ ràng đều biết tiên nhi cơ thể nơi nào nhạy cảm hơn, chỉ biết khi dễ tiên nhi. Hắc hắc, hai ngày đi qua, nội viện thi tuyển 50 người đứng đầu, bị Hổ Kiền triệu tập. Hôm nay, chính là đi nội viện thời gian, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 136 hỏa năng liệt bộ tái, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới sân bãi, những người còn lại cũng cơ bản đúng chỗ, nhìn thấy hai người sau, nhào nhào đem ánh mắt xem ra. Cái kia hiếu kỳ trong ánh mắt, mang theo một chút kính sợ. Lúc đó một vòng cuối cùng, quyết định này với năm vị trí đầu thời điểm, bọn hắn cũng tại trên khán đài xem so tài, đều thấy Tô Vân hành hung Lâm Tu Nhai một màn. Lại qua hồi lâu, tất cả mọi người đều đến đông đủ, Hổ Kiền hơi hơi dò xét, kiểm kê xong nhân số, bắt đầu lãnh đạo lên tiếng. Các vị đồng học, hôm nay chính là tiến nhập nội viện thời gian, một phen lời nói hùng hồn, từ Hổ Kiền trong miệng truyền ra, rõ ràng đây không phải hắn lần thứ nhất làm, vô cùng thông thạo. Bên trong sân học viên đều nghe một mặt bành trướng, bao quát Lâm Tu Nhai mấy người này với năm vị trí đầu, biểu tình trên mặt cũng hơi hơi phát sinh biến hóa. Hồi lâu đi qua, Hổ Kiền cuối cùng đem lời nói xong, bắt đầu tiến vào chính đề. Tô Vân cũng hơi nâng cao tinh thần. Nội viện, chính là chúng ta Già Nam học viện hạch tâm nhất chỗ. Bảo mật tính cao vô cùng, cũng bởi vậy ít có người biết nội viện phương vị cụ thể, cho nên lần này, để cho chúng ta Già Nam học viện phi hành ma thú đội, mang các ngươi đi qua, đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, 10 đạo bóng người màu đen ở trên không xoay quanh, đây là 10 con sư thiếu thú. Phía trước Tô Vân đám người đi tới Già Nam học viện, cũng là từ sư thiếu thú mang tới. Hổ Kiền hơi hướng về phía trước vẫy tay một cái, 10 đầu sư thiếu thú liền nhau nhau bay xuống, tại mặt đất nhấc lên một hồi cuồng phong, vung lên cực lớn tro bụi. Tốt, kế tiếp tất cả mọi người đều lên đi, 5 người một tổ, Tô Vân một cái tay ôm lấy Tiểu Y Tiên vòng eo thon gọn, thân hình nhảy lên, đi tới sư thiếu thú phần lưng. Tất cả mọi người đều leo lên sư thiếu thú trên lưng sau đó. Hổ Kiền phần lưng hơi động một chút, hai cánh đấu khí hiện lên. Hai mặt khác ba vị phụ trách học viên an toàn lão giả, cũng bả vai chấn động, đấu khí hóa cánh. Từ Hổ Kiền mấy người bốn tên học viện cường giả dẫn đường, 10 con sư thiếu thú theo sát phía sau. Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, phong áp thổi đến nàng có chút khó chịu. Tiểu Y Tiên cơ thể hơi hướng Tô Vân ưu tiên, thể trọng đặt ở Tô Vân trên thân. Sau đó, Trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng ánh nắng chiều đỏ. Tô Vân cảm thụ được mềm mại tiếp xúc, mặt không đổi sắc. Trong lòng yếu ớt thở dài, kỳ thật vẫn là có chút tiếc nuối. Bất quá thiếu nữ chỗ tốt lớn nhất chính là cứng chắc, ngây ngô, cũng coi như ai cũng có sở trường riêng a. Tô Vân đại thủ đặt ở trên tiểu y tiên eo nhỏ, cái này sư thú tốc độ phi hành tại động vật ma thú bên trong xem như người nổi bật, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tô Vân đem ánh mắt đặt ở trên hoàn cảnh chung quanh, bốn phía cũng là sơn phong cùng rừng rậm, nếu không phải biết rõ nội viện vị trí, chỉ sợ còn thật đúng là khó mà tìm được. Những thứ này sư thú chỉ sợ trường kỳ ở bên trong ngoại viện ở giữa phi hành, bằng không thì cũng không chắc chắn có thể đem vị trí nhớ kỹ. Đến một chỗ đất trống sau, Hổ Kiền bọn người ngừng lại, sư thú cũng tại chỗ đập cánh. Sau đó Hổ Kiền thi triển một cái huyền diệu thủ ấn, sau đó một cái cửa lớn màu bạc nổi lên. Tô Vân thấy thế, đầu lông mày nhướng một chút. Còn có ẩn nấp kết giới, nội viện này vị trí thật đúng là khó tìm. Cũng khó trách cái kia dược hoàng hàng phong phải chờ tới vẫn lạc tâm viêm bạo động thời điểm mới tìm tới cửa tới. Nếu không phải cái kia cổ năng lượng khổng lồ vì hắn xác định vị trí, chỉ sợ tìm được nội viện vị trí, đều phải phí dễ đánh một phen công phu a. Tiến vào đại môn về sau, một nhóm mấy chục người xuất hiện ở trong mắt Tô Vân. Vài tên lão giả và trung niên nhân, còn có một đám học sinh. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo. Kế tiếp, liền muốn tiến hành hỏa năng liệt bộ tái đi. Nếu là đem những học sinh cũ này hỏa năng toàn bộ đoạt lấy, hẳn là có thể tại thiên phần luyện khí tháp bên trong tu luyện rất lâu. Tô Vân bọn người, từ sư thú trên thân xuống, Hổ Kiền cùng mấy tên lão giả kia nói chuyện với nhau vài câu, liền dẫn sư thú rời đi. Tiếp đó cái kia hai tên trưởng lão liền đã đến Tô Vân bọn người trước mặt, bắt đầu chính như Tô Vân sở liệu, giảng thuật lần này hỏa năng liệt bộ tái. Trong đó một tên lão giả mở miệng. Lão Phu là trưởng lão của nội viện, họ Tô, các ngươi có thể gọi ta Tô trưởng lão. Sau đó tên này Tô trưởng lão bàn tay một phen, một chồng màu đen tinh phiến xuất hiện trên tay, nhắc nhở. Tiếp hảo, sau khi nói xong, cánh tay vung lên, đem tinh phiến tinh chuẩn ném mỗi người. Tô Vân cùng tiểu y tiên đem vững vàng tiếp lấy. Tinh phiến trên mặt kính, đại đại một con số 5. Tô trưởng lão âm thanh lại lần nữa truyền đến. Bắt đầu giảng giải quy tắc. Tô Vân cũng đi theo cẩn thận lắng nghe. Kế tiếp, bọn hắn cần tiến vào rừng rậm, mà phía trước những người tuổi trẻ kia, chính là già nam học viện lần trước lão sinh, sẽ ở trong rừng rậm hướng bọn hắn ra tay. Những học sinh cũ này mục đích, chính là trên tay bọn họ hỏa năng tạp. Mà bọn hắn cần làm, chính là tránh né người đi đường này công kích, thuận lợi đến điểm cuối, rừng rậm phần cuối, chính là nội viện cửa vào. Các ngươi có một giờ tiến vào rừng rậm, một canh giờ sau, bọn hắn sẽ đối với các ngươi bày ra đi săn. Như vậy, bây giờ, hỏa năng liệt bộ tái chính thức bắt đầu, theo Tô trưởng lão ra lệnh một tiếng, những học sinh mới chen lấn hướng trong rừng rậm chạy tới. Tô Vân cùng tiểu y tiên liếc nhau, cũng đi theo tiếng nhập rừng rậm. Hai người trong rừng rậm đi sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên nhìn không được ngẩng đầu nhìn, một mặt nhẹ nhõm Tô Vân. Ca ca, kể tiếp chúng ta nên làm cái gì a? Không cần tránh né những người kia đi săn sao? Nghe vậy, Tô Vân khẽ vuốt tiểu y tiên nhu thuận tóc xanh, trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Đi săn sao? Ai đi săn ai có thể nói không chính xác ca? Tiểu y tiên trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. Tô Vân kiên nhẫn cùng tiểu y tiên giảng giải. Những cái kia đi săn bọn hắn người, cũng là lần trước lão sinh, bởi vì tiến nhập nội viện, trải qua một năm tu luyện, đích xác mỗi đều thực lực không tầm thường, kém cỏi nhất cũng là đại đấu sư tu vi. Nhưng mà với hắn mà nói, còn chưa đáng kể, vừa mới hắn cũng đã vận dụng hệ thống quét hình công năng, đem bọn hắn thực chất ra rõ ràng, thực lực cao nhất cũng liền hai cái nhất tinh đấu linh mà thôi. Loại thực lực này, tại trên tay hắn, chỉ là đồ chơi mà thôi. Trên tay chúng ta cái này màu đen tinh tạp, gọi là hỏa tinh tạp, phía trên biểu hiện con số gọi là hỏa năng. Già nam học viện nội viện học sinh, sở dĩ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì một cái tên là thiên phần luyện khí tháp trang bị. Tiến vào bên trong tu luyện, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Mà muốn tiến vào bên trong, thì cần muốn cái này hỏa năng làm phí tổn. Tiểu y tiên nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra màu đen nhánh hỏa tinh tạp, trên mặt thoáng qua nhất ti hoảng nhiên. Khó trách vừa mới bọn hắn xem chúng ta ánh mắt như vậy nóng bỏng, thì ra vấn đề ở đây. Tô Vân gật gật đầu, nói tiếp. Mấy ngày nay chúng ta trước tiên đừng có gấp, không cần nhanh như vậy liền đuổi tới điểm kết thúc. Chờ những học sinh cũ kia đem những người khác hỏa năng đều thu thập hoàn tất sau đó, ta lại ra tay, đem bọn hắn đánh bại, cướp đoạt hỏa năng, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tiểu y tiên nghe vậy, hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Thì ra ca ca là đánh dạng này chú ý, ca ca thật là xấu, Tô Vân cười hắc hắc. Sau đó dắt tiểu y tiên tay, trong rừng rậm đi dạo, như là một đôi tới dạo chơi ngoại thành tiểu tình lữ. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 137 hắc bạch quan sát, Tô Vân cùng tiểu y tiên hai người 10 phần không bị ràng buộc, nhưng mà còn lại tân sinh liền hoàn toàn khác biệt. Rừng rậm các nơi thỉnh thoảng vang lên tân sinh tiếng kêu thảm thiết, bị lão sinh ngược thương tích đầy mình. Một bên khác, vị kia Tô trưởng lão cùng một tên trưởng lão khác, quan sát đến trong rừng rậm tình huống. Tô trưởng lão dùng cái kia bàn tay gầy guộc, sờ lên râu hoa râm. Quái, cái kia Tô Vân đi nơi nào, như thế nào lâu cũng không cảm giác được, hắn cùng lão sinh đội ngũ nổi lên va chạm, xem như ngoại viện duy nhất đấu linh, Tô Vân tên đã sớm tại Già Nam học viện cao tầng truyền khắp ra. Một tên trưởng lão khác cũng có chút nghi hoặc, đoán được. Có thể còn tại quan sát a, lúc này mới ngày đầu tiên, không nóng nảy, Tô trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu. Năm ngày đi qua, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên từ trong một cái sơn động đi ra. Tính toán thời gian, những học sinh cũ kia cũng cần phải đem tân sinh trên tay hỏa năng thu hoạch xong nha. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Mấy ngày nay, bọn hắn ngược lại cũng không phải sự tình gì đều không làm, vừa đi vừa nghỉ ở giữa, phàm cảnh viên mãn linh hồn lực, đã đem bên trong vùng rừng rậm này lão sinh tình huống dò xét tinh tường. Hết thảy có 50 người, cùng tân sinh nhân số tương đương. Những học sinh cũ này, dù là nghèo đi nữa, trên tay cũng có 1-2-30 ngày hỏa năng a, mà giàu có những cái kia nói không chừng có 7-80 thiên hỏa năng cũng khó nói. Tân sinh trên tay hỏa năng toàn bộ cộng lại, mặc dù có quy định, không thể toàn bộ hoạch đi, nhưng cũng không phải một con số nhỏ. Nếu là toàn bộ cướp đến tay, trong thời gian ngắn hỏa năng, thì không cần buồn. Nghĩ tới đây Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười. Tiên nhi, đi, phải làm việc, ừ, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, không khéo gật gật đầu. Sơn động cái gì, thật đúng là để cho người ta thẹn thùng a, hi hi. Tại sao còn không nhìn thấy người khác, Tô trưởng lão nhíu nhíu mày, không nhìn được nói thầm. Sẽ không ra ngoài ý muốn gì a, mầm non tốt như vậy nếu là chết yểu ở đây, đây chính là bọn hắn sơ suất a. Bên trong vùng rừng rậm này vốn cũng có không thiếu ma thú, nhưng mà đến mỗi hỏa năng liệt bộ tái thời điểm, nội viện liền sẽ tổ chức các trưởng lão đem vùng rừng rậm này thanh lý một lần, nhưng cũng không bài trừ có khả năng bỏ sót. Một bên khác trưởng lão, nghe được Tô trưởng lão nói nhỏ sau, hơi hơi nghiêng mắt. Nên sẽ không, cái kia Tô Vân không phải có thực lực thất tinh đấu linh sao? Có thể đem lặng yên không một tiếng động giải quyết, giấu giếm được chúng ta cảm ứng, cái kia cần phải có đấu vương đỉnh phong thực lực, dạng này ma thú, phía trước nhất định bị dọn dẹp ra đi, không có khả năng có còn để lại, nghe vậy, Tô trưởng lão lúc này mới yên tâm. Mà lúc này, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trong rừng rậm trong khắp ngõ ngách bộc phát. Tô trưởng lão hai mắt tỏa sáng, từ đạo này khí tức cường độ để phán đoán chính là cao giai đấu linh, hơn phân nửa là cái kia Tô Vân xuất hiện. Hảo tiểu tử, thật là biết nhẫn nại, bây giờ mới ra tay. Một bên khác, Tô Vân đem nguyên một chỉ năm người tiểu đội quật ngã trên mặt đất, đem bọn hắn trên tay hỏa năng quét qua tới. Nhìn xem một cái lão sinh trên tay còn thừa lại 7 ngày hỏa năng tạp, Tô Vân nhíu nhíu mày. Sách, lại còn lại nhiều như vậy. Tính toán, cũng là một số lớn thu hoạch. Tô Vân nhìn xem trên tay hơn 100 ngày hỏa năng, trấn an chính mình. Tô Vân mắt liếc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rên thống khổ một đám lão sinh, mang theo Tiểu Y Tiên lặng yên rời đi. Hai người sau khi rời đi, bọn hắn mới lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Một cái rõ ràng là đầu lĩnh, trên mặt mang nụ cười khổ sở. Từ đâu tới quái vật, mới vừa vào nội viện, liền có thực lực cao giai đấu linh, bên trong ngoại viện, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.